Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, trang 801. Kia thì thế nào? Bên cạnh có người không phục nói, xóm nghèo người đương nhiên nhiều. Nơi này không phải vẫn luôn là người nghèo nhóm ở địa phương sao? Chỉ có người nghèo mới có thể người tễ người. Cái kia nam sinh muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng là lại im miệng, hắn cùng những người khác không quá giống nhau. Trước mắt đang ở thủ đô đại học liền đọc, học tập chuyên nghiệp đúng là hải cách đặc quốc học tập nhân số phi thường thiếu xã hội học, mà cái này nam sinh tuy rằng không hiểu lắm có quan hệ với thủy lợi phương diện này sự tình. Nhưng hắn này một đường đi xuống tới, trong lòng cũng có cái phi thường kinh người suy đoán, đích xác gần chỉ là loại này cơ sở uống nước. Phương tiện có lẽ không coi là cái gì, nhưng nếu toàn bộ xóm nghèo hiện tại đều là cái dạng này, như vậy trước mắt tảng sáng đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố? Ai nha, thật là vô mặt tướng quân thật là quá tùy hứng. Liền ở cái này nam sinh nội tâm điên cuồng mà chấn thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy từ nơi xa truyền đến một thanh âm. Thanh âm này nghe tới mạc danh có chút ngữ điệu khoa trương, mà theo thanh âm này truyền tới, một cái ăn mặc áo blau trắng người cũng chậm rãi hướng tới bọn họ nơi này đã đi tới. Hắn bên người còn đi theo không ít người, trong đó có một người bất đắc dĩ đối hắn nói: Cao Ly nghiên cứu viên, thỉnh không cần nói như vậy, ta nơi nào nói sai rồi sao? Ta chỉ là muốn cho hắn ra tới đi một vòng sao? Cái kia ăn mặc áo blau trắng người vừa đi, một bên có chút hận sắt không thành thép nói, hắn từ mọi người trước mắt chậm rãi đi qua. Cái kia nam sinh chỉ nghe thấy hắn nói cuối cùng một câu, gần nhất tảng sáng tới người ngoài quá nhiều, ta đây là vì hắn hào, tổng giống phía trước như vậy không thấy người. Còn như vậy đi xuống, còn sẽ giống như trước như vậy có hại. Chương 400 cũ kế trọng thi cười cười lúc này chính thật cẩn thận hướng tới phía trước đi tới, nàng mang theo phụ mẫu của chính mình đi tới tảng sáng nơi này. Dựa vào đã từng tới biên cảnh mua đồ ăn kinh nghiệm, nàng so những người khác đều muốn càng mau tìm được rồi tảng sáng mà này dọc theo đường đi. Cười cười đều ở bất động thanh sắc quan sát đến bốn phía, cười cười ở tiến vào thời điểm thấy rất nhiều muốn tiến vào tảng sáng người, những người này ô ương tụ ở bên nhau. Ngay cả cười cười nhìn trong lòng đều không tự chủ được sinh ra một tia lo lắng. Nhiều như vậy người, tảng sáng cư nhiên đều thu sao? Tiến vào tảng sáng phương pháp cư nhiên ngoài dự đoán đơn giản, hoặc là nói hoàn toàn không cười cười ngay từ đầu trong tưởng tượng như vậy nghiêm khắc. Dĩ vãng không ít người ở tiến vào tảng sáng trước đều đã từng tưởng tượng quá, trong thành thị người gia nhập tảng sáng có lẽ sẽ phi thường khó khăn. Rốt cuộc năm đó xóm nghèo người muốn tiến vào trong thành thị chính là yêu cầu gặp phải thật mạnh trạm kiểm soát. Hiện tại thành thị cùng xóm nghèo địa vị đã hoàn toàn tương phản, cho nên tảng sáng hoàn toàn có thể phóng cao tư thái, dùng đã từng thành thị đối đãi xóm nghèo thái độ đi đối đãi này đàn tránh được tới dân chạy nạn nhóm. Nhưng mà lệnh người khiếp sợ chính là tảng sáng thật sự không có làm như vậy, bọn họ chỉ là vô cùng đơn giản làm hạ đăng ký. Lại công đạo một chút bọn họ yêu cầu chú ý cơ bản hạng mục công việc. Sau đó liền thả bọn họ vào được, thậm chí ngay cả bọn họ công đạo sự tình đều tương đương cơ. Sở, không cần đánh nhau, không cần khắc khẩu, đúng hạn lao động, bảo trì vệ sinh, nói khó nghe điểm, này đó công đạo. Thậm chí làm cười cười đều hoảng hốt có loại chính mình đang ở thượng nhà trẻ ảo giác, cũng không biết có phải hay không nhiều năm như vậy bị cua thói quen. Trước mắt hết thảy đang cười cười trong lòng luôn có chút không chân thật. Thật sự liền đơn giản như vậy, không có khác sao? Không có, tầng tầng đề ra nghi vấn cùng hối lộ. cũng không ai yêu cầu bọn họ làm một ít không công bằng sự. Cười cười có chút hoảng hốt, nàng thậm chí hoảng hốt đến bắt đầu lo lắng. Nếu có gián điệp trà trộn vào tới, vậy nên làm sao bây giờ? Đi theo cười cười cùng nhau tiến đến tửu quỷ đại thúc lại cho chính mình rót khẩu rượu. Sau đó đánh cái rượu cách, cách, hắn nhìn mắt cười cười. Sau đó không dễ phát hiện cười cười, vô mặt tướng quân a, xem ra. Ngài tác phong, còn cần này đó tân nhân thích ứng rất dài một đoạn thời gian đâu. Cười cười lo lắng cũng không phải không có đạo lý, trên thực tế. Liền đang cười cười tiến vào thời điểm, cùng nàng mấy người chi cách chỗ, liền có một cái gián điệp, đó là cái diện mạo thập phần bình thường nam nhân, nếu chính diện xem. Người này, nói vậy rất ít có người sẽ đối hắn lưu lại cái gì khắc sâu ấn tượng, người nam nhân này một bên bài. Đội, một bên hướng tới bốn phía nhìn, không nghĩ tới a, cái này truyền thuyết giữa tảng sáng. Cũng bất quá như thế, ngay cả chính mình cái này gián điệp. Cư nhiên cũng chưa có thể nhận ra được, nam nhân trong lòng tưởng, hắn lần này tới. Là vì hoàn thành chính mình cấp trên công đạo cho chính mình một sự kiện, chính như cùng cười cười. Sở phỏng đoán như vậy vô mặt căn bản là không có che giấu quá chính mình ở tảng sáng sự. Hắn gióng trống khua chiêng tựa như sợ người khác không biết hắn ở chỗ này giống nhau. Mà một khi đã biết hắn hiện tại liền ở tảng sáng, như vậy, sinh ý nghĩ bậy bạc người, tự nhiên mà vậy cũng liền nhiều lên. Trước mắt người nam nhân này, thân phận của hắn còn có chút đặc thù, hắn coi như là Khải Phong lưu tại bên ngoài một viên quân cờ. Cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, ở Khải Phong trước mắt bị Áo Lai đế quốc cấp khống chế. Thời điểm thủ hạ của hắn còn có như vậy một cái trung thành và tận tâm người, đương nhiên người nam nhân này sở dĩ trung thành và tận tâm có lẽ cũng cùng hắn nhất quán không thích động não có quan hệ. Trước mắt ở Khải Phong đã bị Áo Lai đế quốc khống chế thời điểm, chỉ có người nam nhân này còn ở trung thành và tận tâm chấp hành Khải Phong cho hắn lưu lại nhiệm vụ, mà người nam nhân này nhiệm vụ nói lên cũng thập phần đơn giản. Hết chương.